Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1890, đắc tài làn sóng tối. Giờ đây khi Sunny có thể nhìn qua đôi mắt của Sen, đại sảnh bị tàn phá của Citadel, pháo đài, cổ xưa lại hiện ra trước mắt cậu, nó đã thay đổi đáng kể chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Bức tường ngoài một phần đã biến mất, bị xé toạc bởi cú lao của Finn, mảnh vỡ và tàn tích rải rác khắp sàn nhà nứt nẻ. Những dây leo đỏ thẫm và rễ cây nhô ra từ trần nhà bị tàn phá, làm không khí ngập tràn mùi thơm ngọt ngào khi chúng chảy ra thứ nhựa dày đặc. Không còn nghi ngờ gì là độc, mọi thứ đều chìm trong Darkness. Trước đây, Sunny luôn nhìn thấy Darkness như một đám mây đen không có gì. Một rào chắn đen không thể xuyên thủng, đồng nhất và vô vị, che khuất thế giới khỏi các giác quan của mình. Tuy nhiên, bây giờ, cậu nhìn thấy nó với một góc nhìn mới, hoặc đúng hơn, là một sự đối nghịch với ánh sáng. Trong mắt của Sen, Darkness phong phú và đầy sắc thái, nó chảy xung quanh họ. Những dòng chảy như chất lỏng của nó tạo ra những hoa văn tuyệt đẹp trong không khí. Chuyển động, dâng trào, thay đổi, gần như giống một sinh vật sống. Vẻ đẹp đen tối của cảnh tượng ấy thật tinh tế và ngoạn mục. Đáng tiếc, Sunny không có thời gian để tận hưởng vẻ đẹp của Darkness. Vì Light Slayer, kẻ tiêu diệt ánh sáng, không bỏ lỡ dù chỉ một khoảnh khắc. Thật ngạc nhiên, Revel dường như là một phần của Darkness nguyên tố mà cô ta đã giải phóng. Khi cô ta di chuyển, cơ thể của cô ta dường như hòa nhập vào dòng chảy của Darkness, tan thành chất lỏng tối mơ hồ trước khi tái hợp thành hình dạng hữu hình. Vì thế, cô ta có thể di chuyển đến bất kỳ điểm nào trong sảnh với tốc độ khủng khiếp đến mức gần như tức. Thời, Reflection, phản ảnh, thứ đã phản chiếu hình dạng của cô ta hoàn hảo. Cũng giống như vậy, một khả năng khía cạnh di chuyển, hay là một phần của biến hình. Sunny không biết, chỉ một khoảnh khắc sau, Sen bị tấn công từ cả hai phía. Revel mạnh mẽ và quyền năng hơn nhiều so với một Transcendent Beast, dã thú siêu việt. Điều đó có nghĩa là ít nhất một trong những khả năng đã ban cho cô ta sự cường hóa thể chất, khá giống với Mantle of Darkness, áo choàng bóng tối của Sen. Mặc dù khó để đánh giá, Sunny nghi ngờ rằng mức độ cường hóa đó còn lớn hơn cả sự cường hóa thể chất mạnh mẽ của Effie. Khả năng Dormant của Effie có tính chất toàn diện, trong khi của Revel dường như chỉ hoạt động trong giới hạn của bóng tối thực sự. True Darkness, vì vậy, ít nhất có một sự cân bằng nào đó trong aspect mạnh mẽ đến phi lý của cô ta. Tất nhiên, một khả năng khác của cô ta cho phép cô triệu hồi một thủy triều bóng tối nguyên tố ở bất kỳ nơi nào cô ta có mặt. Đó quả là một vấn đề lớn. Revel tấn công từ bên trái, trong khi Reflection, phản ảnh, tấn công từ bên phải. Cả hai đòn đánh đều tinh quái, tàn khốc và mạnh mẽ. Tuy nhiên, Sen vẫn bình tĩnh đối đầu, chặn một cú đánh bằng khiên của mình và đánh bật đòn kia bằng kiếm. Cô dễ dàng né tránh các lưỡi kiếm sắc bén và bước một bước nhỏ trong khi dịch chuyển trọng lượng. Đồng thời, cô uốn cong khuỷu tay của cánh tay cầm kiếm và xoay cổ tay, khóa kiếm của Revel và kéo cô ta lại gần. Dù Sen đang phải đối mặt với hai kẻ thù mạnh mẽ, sức mạnh cường hóa của cô cũng không kém phần đáng sợ như của họ. Hơn nữa, cô còn cao hơn cả hai và có khối lượng lớn hơn nhiều. Còn về kỹ năng của cô không được gọi là Battle Master, bậc thầy chiến đấu, mà không có lý do. Battle Master, mô tả thuộc tính, sinh ra từ chiến trường. Onyx Sen thông thạo mọi hình thức chiến đấu. Các động tác của cô tuy nhỏ và tiết kiệm, nhưng chúng cho phép cô tạo ra một khoảng cách nhỏ giữa mình và Reflection, phản ảnh, trong khi đồng thời tiến gần hơn đến Revel. Khi kiếm của họ vẫn bị khóa vào nhau, cô không thương tiếc tấn công với mép khiên, nhằm làm nứt vỡ hộp sọ của Revel. Lyslayer buộc phải rút lui, tan thành một dòng chảy Darkness. Cô ngay lập tức di chuyển ra sau vài mét. Đồng thời, Reflection, phản ảnh, tận dụng cơ hội để tung một đòn vào bên sườn tạm thời không được bảo vệ của Sen. Nhưng hiệp sĩ duyên dáng đã kịp đưa khiên của mình trở lại, đẩy lưỡi kiếm của kẻ thù xuống bằng mép của nó. Thanh kiếm sắc bén cào vào bên cạnh tấm giáp chân của cô mà không gây hại. Toàn bộ cuộc va chạm diễn ra trong chưa đầy một nhịp tim. Và trong vòng vài giây tiếp theo, vô số cuộc đối đầu như vậy diễn ra liên tục, biến sảnh tối của lâu đài cổ thành một cảnh tượng phá hủy đáng sợ. Âm thanh vang dội của thép va chạm hòa vào một giai điệu điếc tai. Những làn sóng xung kích mạnh mẽ lan ra mọi hướng, phá hủy những mảnh dây leo đỏ còn lại, trần nhà đổ nát và sàn nhà sụp đổ. Citadel rõ ràng được xây dựng từ vật liệu huyền bí, vì nó chịu đựng được dòng chảy thời gian và vô số thảm họa đã xảy ra với nó ở Hollow. Nhưng nó không thể chịu nổi sức mạnh bạo lực do trận chiến này giải phóng. Chín Annie ngỡ ngàng, cậu chưa từng có cơ hội trải nghiệm kỹ năng chiến đấu của ai đó rõ ràng, sống động và gần gũi đến vậy. Và đây không phải là kỹ năng của bất kỳ ai, đó là kỹ thuật tuyệt đỉnh của chính Sen. Người là một trong những chiến binh đáng sợ nhất mà cậu từng gặp. Đo lường, tính toán và đầy sát khí tinh vi, kiên định, bền bỉ và tàn phá dữ dội. Đó là một niềm vui và đặc ân, để tiếp xúc với sự xuất sắc như vậy mà không có bất kỳ rào cản nào. Không chỉ quan sát cách Sen chiến đấu, mà còn cảm nhận và trải nghiệm nó như thể cơ thể của cô là của chính cậu. Như thể ý chí của cô là của chính cậu. Dẫu vậy, tình hình thực tế khá nguy cấp. Sen rơi xuống sàn gỗ của tầng bên dưới, nện mạnh xuống bề mặt khiến nó nứt nhẹ dưới trọng lượng khổng lồ của cô. Mảnh vỡ và tàn tích mưa xuống, và bóng tối từ trên cao tràn xuống, nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Bộ giáp Onyx tinh xảo của cô bị va đập. Bề mặt của nó có những vết nứt ở vài nơi, cũng có một ít bụi ruby rải rác trên bề mặt bóng loáng. Cô đã nhận một số vết thương. May mắn thay, vết thương của cô có thể được chữa lành nhanh hơn khi được bao quanh bởi bóng tối thực sự. True Darkness, và vì Revel và các Reflection, phản ảnh của cô ta đã hào phóng cung cấp dồi dào nguyên tố quý hiếm này. Các vết cắt nông đã lành lại, hai kẻ thù của cô theo sau, hợp lại từ các dòng chảy bóng tối và ngay lập tức tiếp tục tấn công. Cả hai bên đều không có lợi thế quyết định, mặc dù Sen đang bị Revel và Reflection, phản ảnh, gây áp lực, cô như một bức tường không thể lay chuyển bằng kim loại giống như đá. Các đòn tấn công của họ vỡ vụn trước khiên và giáp của cô, trong khi lưỡi kiếm của cô là một mối đe dọa chết người. Đáng tiếc, Sen không thể gây hại cho bất kỳ đối thủ nào. Trong lúc này, trận chiến dữ dội đã đạt đến một thế cân bằng mong manh. Vài giây sau, cả Lyslayer và Reflection, phản ảnh, đều rút lui, mái tóc đen như quả bay trong gió. Revel dừng lại một lúc và nhìn vào Sen. Vẻ mặt cứng rắn hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Công chúa của sông im lặng trong một giây, sau đó nói với giọng trầm, "Một sinh vật Darkness, tên kia đã tìm thấy ngươi ở đâu?" Sunny không cần phải trả lời, và Sen cũng sẽ không trả lời. Cô nhìn xuống Revel với sự thờ ơ thường thấy, rồi nhẹ nhàng nâng kiếm của mình lên, chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, vào lúc đó, có vẻ như Lyslayer đã đi đến một quyết định. Cô mỉm cười lạnh lùng. Và ngay lập tức, Darkness xung quanh bao phủ cô như một tấm áo choàng. Cùng lúc, toàn bộ Citadel đột nhiên rung chuyển. Và một âm thanh chói tai của gỗ vỡ vang lên từ đâu đó trên cao. Hết chương.